Chương 57, che chở. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu ngươi cái vương bát đản. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, không nghĩ tới ngươi chết đã đến nơi, ngươi còn dám mắng chửi người. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hai anh, ta chửi thế nào? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta muốn mạng của ngươi. Lúc này, những cái này đạo cô xông lên, bọn họ lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng vội thương tổn sư phụ ta. Mà Lâm Thiên Diêu đã gặp các nàng như vậy nghĩa khí, vì vậy, hắn nhanh chóng lui về phía sau, nói, Lý Mạc Sầu, thật không nghĩ tới ngươi đám này đồ đệ như thế che chở ngươi, hay anh, hôm nay xem ở ngươi đồ đệ mặt mũi của, ta không làm khó dễ ngươi, thế nhưng về sau sẽ không có cơ hội này. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, chúng ta đi thôi. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ liền rời đi, sau đó, Quách Phủ nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, cái kia ma đầu làm nhiều việc ác, vừa rồi ngươi vì sao không toàn lực lấy tánh mạng của nàng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy bọn hắn chết còn thời cơ chưa tới. Quách Phù nhẹ giọng nói, a, nguyên lai là cái dạng này, được rồi, cái kia ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, mau nhìn, phía trước là chợ. Quách Phù nhìn gật đầu, nàng cười nói, ta sớm liền thấy, ai nha, chúng ta lại đã chợ, Thiên Diêu ca, lần này ta muốn mua thật nhiều đồ đạc, ngươi cũng ngăn cản ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi nói ta lúc nào ngăn cản quá ngươi, ngươi muốn mua thì mua a. Quách Phù cười nói, được rồi, vậy chúng ta liền nói rõ. Nói xong, Quách Phù nhìn cái ý nghĩ này mua, nhìn cái vật kia cũng muốn mua, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi là không phải muốn toàn bộ chợ tất cả đều mua, như vậy không thể được. Quách Phù nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi trước đợi chút đi, ta lập tức liền mua xong. Làm một lát sau, Quách Phù cầm một cái túi lớn đã đi tới, nàng cười nói, ta muốn mua đồ vật đều ở bên trong này, ngươi xem thấy thế nào. Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn một chút, sau đó, hắn cười nói, không sai, ngươi chọn lựa gì đó tốt. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta còn muốn mua một ít gì đó. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lập tức ngăn cản nàng nói, không được, ngươi không thể mua nữa, ta ngân lượng không đủ. Cái này khiến, Quách Phủ giống như tiết khí khí cầu, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nếu không có ngân lượng, ngươi làm sao không nói sớm, ai nha, thật là. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hay là chờ lần sau sẽ bàn a, lần sau, ta nhất định sẽ cho ngươi thứ càng tốt. Quách Phù nghe xong lời này lập tức dấy lên hy vọng, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không thể đổi ý. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đổi ý. Quách Phù nhẹ giọng nói, cái này còn tạm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trở về phương hướng đi tới, mà khi các nàng đi ngang qua cổ mộ thời điểm, các nàng xem đến Tôn bà còn đứng ở bên ngoài. Lúc này, Quách Phù cười nói, Tôn bà, ta mua cho ngươi cho phép nhiều đồ tốt. Ngươi xem một chút ta. Tôn bà nhìn phi thường thỏa mãn, vì vậy, nàng đem vài thứ kia cầm sang xem một cái, nàng cười nói, ai nha, như thế nhiều đồ tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, mấy thứ này khẳng định đối với ngươi luyện võ có trợ giúp. Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi xem như là nói đúng, miễn là đối luyện võ có trợ giúp đồ đạc, ta đều xem muốn. Sau đó, nàng liền đem vài thứ kia đựng một cái túi bên trong, rất nhanh, nàng liền đem cái túi vặn lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta trở về toàn chân giáo a. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ toàn bộ đều đi về. Lúc này, Doan Chí Bình chứng kiến hai người bọn họ đã trở về cao hứng vô cùng, chỉ thấy Doan Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, tới, để cho ta kiến thức một chút võ công của ngươi. Nói xong, Doan Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người mánh công đi qua, đói Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, hắn đem Doan Chí Bình ngăn cản đi trở về. Lúc này, Doan Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi là võ công gì, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đây nhưng là chuyên môn đối phó võ công của ngươi, ta nửa đời sau liền chỉ nó sống. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi không dùng đến ý, ta bất kể ngươi dùng võ công gì, cũng vô dụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình trên người đánh tới, sau đó, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, dừng tay, các ngươi không nên đánh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta muốn ngươi cũng thấy đấy, cái này không quan hệ với ta, là bọn họ động thủ trước. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ngươi đừng nói, ta toàn bộ đều thấy được. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi coi như là chúng ta ở đây tinh anh, ngươi làm sao có thể làm như vậy. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta vẫn muốn thử xem võ công của hắn. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, lần sau ngươi không nên làm như vậy, bằng không, ta sẽ không khách khí. Doãn Chí Bình xem Triệu Chí Kính nói như thế, hắn biết không phản bác, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ngươi nếu đem nói đến phân thượng này, chúng ta cũng không có hảo thuyết. Nói xong, Doan Chí Bình liền xoay người ly khai. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi không lấy làm phiền lòng, ta là thứ 90 như vậy người có tính khí, bất quá cả người hắn bất phôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng bảo là. Sau đó, hắn liền duỗi một cái thật dài vươn người, hắn chuẩn bị trở về trong phòng ngủ đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu chợt mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, không được, ta phải đi ra xem một chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đi ra ngoài, mà Triệu Chí Kính chứng kiến hắn đi ra, vì vậy hắn cười nói, thế nào, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngủ có ngon giấc không? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngủ tốt, không thành vấn đề. Sau đó, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hai ta đối chiến một chút đi, ta cảm thấy võ công của ngươi thâm bất khả trắc, ta rất muốn nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi nếu hiếu kỳ như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hai người bọn họ liền đối chiến, lúc này, Quách Phù đi tới, nàng nói, hai người đối chiến.